Chương 732, nhân đan thể hiện thái độ. Chương 732, nhân đan thể hiện thái độ. Người này vừa nói như vậy, nhất thời tu sĩ khác cũng đều đối với Tư Đồ Lôi lộ ra bất mãn ý tứ, này nhất phẩm linh đan chính bọn họ cũng không đủ phân ra, hiện tại Tư Đồ Lôi như vậy một vị đan tông đại trưởng lao vẫn còn tới cùng bọn họ đoạt, này đổi ai cũng mất hứng không phải. Tư Đồ Lôi ha ha cười nói, không dối gạt chư vị, tuy đan tông truyền thừa đã lâu, thế nhưng cũng có rất nhiều linh đan đan phương cũng đã thất truyền, lần này nữa thấy được không ít đã sớm thất truyền linh đan, cho nên nhất thời kích động, liền xuất thủ mấy lần. Chư vị đã có ý, kia phía dưới tranh đoạt lão phu không tham dự chính là. Lời của Tư Đồ Lôi thoạt nhìn là yếu thế, trên thực tế thì là hắn biết, nếu là hắn lại liều lĩnh tranh đoạt, sợ là muốn nhận người ghen ghét. Đồng thời trong lòng cũng là cảm thán, lục gia linh đan này chủng loại thật sự là phong phú, đan tông truyền thừa nhiều năm như vậy, nhân tài xuất hiện lớp lớp, muốn nói tại tích lũy cùng nội tình phương diện, hắn tự hỏi tuyệt đối là nguyên triều lục gia. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lục vũ kế thừa chính là đan tôn Y Dế Bát, mà đan tôn dựa vào hắn năm đó ở tu chân giới thanh danh, thật sự là thu thập được vô số đan phương, thậm chí đều vượt qua đan tông vô số năm tích lũy. Tư Đồ Lôi nhượng bộ, để cho tham dự cạnh tranh các tu sĩ cảm thấy thỏa mãn, tự nhiên cũng sẽ không lại hối trao bức bách, đều toàn lực chuẩn bị tiếp theo khỏa linh đan tranh đoạt. Nhất phẩm linh đan số lượng ít nhất, thế nhưng bởi vì cạnh tranh kịch liệt nhất, ngược lại là kéo dài thời gian dài nhất, đợi đến nhất phẩm linh đan cạnh tranh hoàn tất, thời gian đã là một ngày sau đó. Lục Hồng Thịnh đối với cái này lần lục gia cạnh tranh thành tích phi thường hài lòng, đối với biểu hiện của mình cũng coi như thỏa mãn, bất quá những cái này cũng không phải đầu to, cũng không phải lục gia mong đợi nhất. Lục gia mong đợi nhất hay là nhân đan có thể xuất cái dạng gì giá tiền. Đương nhiên, đối với đông đảo tu sĩ mà nói, nhân đan cũng là bọn họ mong đợi nhất vật phẩm một trong. Lúc này những cái kia đối với nhân đan có ý nghĩ thế lực các đại biểu đã an tính lại, lúc trước những linh đan đó đối với bọn họ mà nói bất quá là món ăn khai vị, có thể mua được tuy đáng mừng, mua không được cũng không coi vào đâu. Thế nhưng này có thể nhân đan, mọi người đối với nó chờ mong rất cao. Dù sao cũng là bạch mục đại tôn toàn bộ tu vi ngưng tụ mà thành, chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên, viên thuốc này là có thể tạo nên một vị thông thiên cảnh thánh tôn. Mà một vị thông thiên cảnh giá trị của thánh tôn, đối với tất cả thế lực mà nói, không cần nói cũng biết. Đồng thời rất nhiều người cũng kỳ quái, lục gia chính mình cũng không có thông thiên cảnh thánh tôn, thậm chí lục vũ mình cũng không phải là thông thiên cảnh, vì cái gì lục gia không lưu lại tự dùng đến giai đoạn này, liền không phải lục hồng thịnh có thể chủ trì, chủ yếu vẫn là thân phận của hắn cùng tu vi cũng không đủ, cũng lên không được tác phẩm tiêu biểu dùng. Thậm chí ngay cả lục gia gia chủ lục duy quân đám người cũng không có tư cách đến vậy tới đập nhân đan. Vì không mất lễ, lục vũ tại lục hồng thịnh sau khi rời khỏi, trực tiếp liền xuất hiện ở vừa rồi đập trên đài cao. Lục Vũ vừa xuất hiện, nhất thời thiên vân trong hồ ngoại liền nổi lên một hồi bạo động. Mặc dù lúc trước đã gặp vị lục gia này thiếu chủ, thế nhưng là lúc này thấy đến hắn xuất hiện, tất cả mọi người liền cũng biết, nhân đan sắp xuất hiện. Nay khỏa bị toàn bộ Bách Tinh Hải truyền xôn xao linh đan, sắp xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Lục Vũ nhìn một loại bốn phía, sau đó cũng không nói thêm gì, đưa tay trước người trên bệ đá khẽ vỗ, sau đó một cái trong suốt quang ảnh liền xuất hiện ở chỗ đó. Quang ảnh bên trong là một khỏa nổi lơ lửng nhũ bạch sắc linh đan. Nay khỏa linh đan cùng cái khác linh đan thoạt nhìn tựa hồ không có quá lớn bất đồng, nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ có một loại phảng phất hãm vào trong đó ảo giác, mặc ngươi như thế nào quan sát đều khán bất chân thiết. Đây là nhân đan thế nhưng là làm sao có thể thấy không rõ nhân đan này thoạt nhìn cùng phổ thông linh đan khác nhau ngược lại không lớn, cũng không biết có cái gì kỳ dị công hiệu. Chẳng lẽ thật có thể đủ để cho quy chân cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá đến thông thiên cảnh, có thể làm cho tu sĩ đột phá hẳn là cơ bản nhất công năng a? Kia Bạch Mục đại tôn cả đời tu luyện ma công, cuối cùng phục dụng này khỏa linh đan, có thể hay không chịu ảnh hưởng rất nhiều người đang nhìn không rõ nhân đan dưới tình huống, chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình. Bất quá thấy không rõ người đều là tu vi không đủ người, chân chính tu vi thực lực đầy đủ tu sĩ, hoặc là có được đồng tử thuật bí pháp tu sĩ, thì là đem này khỏa nhân đan nhìn cái rõ ràng. Nay khỏa linh đan tuy từ bên ngoài nhìn cùng phổ thông linh đan không có bao nhiêu so với, nhưng trên thực tế, thấy rõ, sẽ phát hiện ở trên linh đan che kín các loại huyền ảo vô cùng đạo văn, đây là Bạch Mục đại tôn tất cả tu vi một loại hiển hóa. Giống như nhất phẩm linh đan, ở trên đồng dạng có câu văn hiển hóa, thế nhưng vô luận từ huyền ảo trình độ hay là dạy đặc trình độ đến xem, đều xa xa không bằng này khỏa nhân đan. Bởi vậy liền có thể suy đoán ra, nay khỏa linh đan ẩn chứa đại đạo chi lực là phi thường mạnh. Mà mạnh như thế hiệu lực linh đan, tự nhiên cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể thừa nhận. Thế nhưng kinh người nhất còn không phải những cái này đạo văn, mà là tại này khỏa nhân đan chính giữa, mơ hồ mọi người có thể thấy được một đạo thân ảnh, đó là một nam tử tử nhắm mắt ngồi xuống thân ảnh. Tất cả có thể thấy như vậy một màn người, trong nội tâm cũng không có hiện ra một loại kinh hãi cảm giác, bởi vì bọn họ dù cho không nhận ra cái này ngồi xuống nam tử, cũng có thể đoán được, người này tất nhiên chính là ma vực Bạch Mục Đại Tôn. Mà cái thân ảnh này hiển nhiên chính là Bạch Mục Đại Tôn nguyên bản nguyên thần. Đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn phát hiện. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng Lục Vũ đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành linh đan chỉ là đem huyết nhục của hắn cùng tu vi luyện hóa trở thành linh đan, thế nhưng như linh hồn nguyên thần ca cờ loa y hư vô chi vật, vậy mà cũng bị luyện chế ra đi vào, điều này thật sự là quá kinh khủng. Rất nhiều người trong nội tâm cầm Lục Vũ loại này luyện đan thủ đoạn cùng ma vực những cái kia ma tu luyện hồn thủ đoạn trước so với, lại phát hiện, hoặc là luyện hồn thủ đoạn có thể cho người thống khổ hơn, nhưng đến phiên khủng bố, hay là Lục Vũ loại chuyện lặt vặt này nguyên sơ đem người huyết nhục tu vi, nguyên thần tất cả đều ngưng tụ đến một khỏa thủ đoạn của linh đan kinh khủng hơn. Nhiều cái quy chân cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong cảnh giới tu sĩ tại thấy như vậy một màn, sắc mặt đều hơi có chút trắng bệnh. Không thấy được thời điểm, còn không có cảm giác đặc biệt gì, thế nhưng đang nhìn đến, khó tránh khỏi sẽ không nghĩ tới nếu là mình cùng Lục gia thiếu chủ đối nghịch, bị đối phương đánh bại, như vậy rất có thể viên kia linh đan nội bộ nguyên thần biến ảo chính là hình tượng của mình. Lúc này, Lục Vũ vây tay, này khỏa linh đan nhất thời bay lên, lơ lửng ở trước người Lục Vũ. Chư vị, này khỏa chính là nhân đan, chư vị khả năng không rõ lắm này khỏa nhân đan công dụng. Trên thực tế, này khỏa linh đan là một khỏa vạn linh đan, chuyện gì vạn linh đan, đó chính là ngươi muốn dùng hắn làm cái gì công dụng cũng có thể. Nếu là chư vị trong nhà linh căn héo rũ, ngươi đem này linh đan hóa vào trong nước, đổ vào hạ xuống, như vậy này khỏa linh căn có 8 phần có thể sẽ khôi phục, có 6 thành khả năng phát sinh biến dị, còn có cực nhỏ có thể sẽ trực tiếp tiến lên giai. Nếu là chư vị muốn để thăng tu vi, quy chân cảnh một chút cũng không cần suy nghĩ, này khỏa linh đan đối với bọn họ mà nói đó chính là kịch độc. Chính là phổ thông quy chân cảnh tu sĩ, nếu là thực lực không đạt được quy chân cảnh hậu kỳ, ăn vào viên thuốc này đều biết tiêu hóa mà tạo thành lãng phí, thậm chí còn hội bị thương. Khiến cho dùng viên thuốc này tu vi tốt nhất kỳ thật là thông thiên cảnh tu sĩ, ăn vào viên thuốc này đối với thông thiên cảnh tu sĩ mà nói, có thương tích trị thương, không bị thương để thăng tu vi, đồng thời bởi vì trong này còn bao hàm có Bạch Mục Đại Tôn bản thân đối với thiên địa đại đạo thể ngộ, còn có thể khi hệ nở cho người dùng đạt được đồng dạng nhận thức, tránh khỏi đại lượng thời gian. Đương nhiên, này linh đan trị thương cũng là tốt nhất. Chẳng những là trên thương thế, hay là thương thế của nguyên thần, đều có vượt qua nhất phẩm linh đan trị liệu hiệu quả. Bất quá luyện chế viên thuốc này thế nhưng chỉ là ta linh cơ khẽ động, tại đan đạo trên có chỗ linh ngộ, cho nên mới cam bước lên đại sơ suất, đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành linh đan, tương lai đang suy nghĩ luyện chế loại linh đan này, như vậy trừ phi nó bổn thượng bị thiên đạo chỗ bài xích, bằng không ta là sẽ không dễ dàng động thủ. Đồng thời cũng cảnh cáo những người muốn lấy người luyện đan sư, lần này ta sở dĩ có thể thành công, mà còn có đạo đức linh hoa xuất hiện, đó là bởi vì Bạch Mục Đại Tôn tu luyện là ma công lao, đồng thời sát nghiệt quá nặng, bị thiên địa đại đạo chỗ bài xích, ta giết hắn là vì thiên địa trừ hại, nhưng sẽ không đạt được thiên địa ngợi khen. Thế nhưng ta đưa hắn luyện chế thành linh đan, thì là đưa hắn từ đó phương trong trời đất cướp đoạt mà đến hết thể tinh hoa giữ lại, cũng để thăng bổn phương thiên địa tuân theo đại đạo tu sĩ tu vi, đây mới là ta được đến thiên địa bất kỳ, hàng xuống đạo đức linh hoa nguyên nhân. Bằng không, nếu là không quan tâm, tùy ý bắt người luyện đan, nói như vậy lời nói thật, bổn thiếu chủ là hết sức cao hứng. Như vậy những người này coi như là vi phạm với thiên địa biết được, ta là có thể đem những người này đầu nhập đan lô luyện chế thành linh đan rồi. Lục Vũ những lời này nói tất cả nghe được người đều âm thầm gật đầu, thậm chí nhiều hơn người thì là bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời thở ra một hơi cảm giác. Vô luận là ai, cho dù là lại cùng hung cực các người, cũng sợ mình bị luyện chế thành linh đan, sau đó bị người nuốt luôn. Loại này chết kiểu này chẳng những uất ức, hơn nữa quá trình cũng cực kỳ khủng bố. Về phần những cái kia sang đây xem nhân đan, đồng thời trong nội tâm ý định lấy chính mình trở về cũng thử một chút luyện đan sư nhóm, thì từng cái một sắc mặt không phải là rất tốt. Dựa theo lời của Lục Vũ mà nói, có thể trở thành Lục Vũ luyện đan tài liệu người đều là bị thiên địa chỗ chán ghét mà vứt bỏ người, người như vậy tại đây phương trong trời đất cũng không nhiều, thậm chí cực nhỏ. Thế nhưng là nếu như bọn họ những luyện đan sư này không để ý lợi hại, thí nghiệm lấy người luyện đan phương pháp, như vậy bọn họ chính là tại vi phạm thiên địa đại đạo. Bọn họ những luyện đan sư này liền trở thành có thể bị Lục Vũ đầu nhập đan lô luyện đan tài liệu. Nói trắng ra một chút chính là, Lục Vũ hiện tại có thể có lựa chọn lấy người luyện đan, thế nhưng những người khác sẽ không tư cách này, nếu ai dám lung tung thử, như vậy thử người cuối cùng sẽ trở thành Lục Vũ luyện đan tài liệu. Này đối với luyện đan sư nhóm mà nói, quả thật chính là một loại trắng trợn uy hiếp, rồi lại để cho bọn họ không dám có chút vi phạm. Thấy mọi người đều nghe đã minh bạch trong lời nói của mình ý tứ, lúc này mới đưa tay trước người linh đan màn hào quang ngoại nhẹ nhàng vừa đẩy, này khỏa linh đan nhất thời liền chậm rãi bay ra, sau đó lơ lửng ở trong hư không. Lục Vũ thản nhiên nói, nếu như chư vị đều đối với cái này đan có hứng thú, như vậy để cho các vị tỉ mỉ đánh giá, tại làm quyết định. Lục Vũ lời này mang theo một cỗ cường đại tự tin, nhìn kia chậm rãi bay tới nhân đan, rất nhiều người đều có chút ức chế không nổi chính mình, thế nhưng đang nhìn đến Lục Vũ, rồi lại trong chớp mắt đem thu liễm.